Chương 1838, ngươi thực muốn hủy diệt nơi này. Nghe được Nguyệt Khuynh Thành câu nói sau cùng, Phật sắc mặt biến đổi, trầm mặc hồi lâu nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, Sương Hoa Nguyệt Thần, ngươi mặc kệ như thế nào đi nữa, cũng là tam hoàng một trong, ngươi thực muốn hủy diệt nơi này có phải là thật hay không? Bây giờ còn cờ nở hỏi nhiều sao? Nguyệt Khuynh Thành lạnh lùng nói. Ngay tại Nguyệt Khuynh Thành dứt lời một khắc này, bầu trời mây đen ngưng tụ, từng đạo tia chớp rơi xuống, hào quang màu đỏ như máu lấy huyết ma kiếm làm tâm điểm, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn ra ngoài. Huyết ma trận thành sấm sét vang dội, phương Tây chúng Phật lực lượng đều là bắt đầu bị huyết ma trận hấp thu, lại chuyển đổi được huyết ma trên thân kiếm. Lâu già đứng ở huyết ma kiếm đằng sau, hai tay kết ấn, đem huyết ma kiếm hấp thu lực lượng dẫn ra, hướng về những cái kia Phật công kích đi. Huyết hồng sắc lực lượng bay ra, trực tiếp đánh vào trên một tảng đá lớn mặt. Cự thạch kia bị huyết ma kiếm lực lượng đánh trúng, lập tức biến thành toái thạch. Thấy vậy tình huống, tất cả mọi người nghĩ thoát ly huyết ma trận phạm vi khống chế, lại bất kể như thế nào đều ở huyết ma trận đến. Tử sắc thiểm điện không ngừng rơi xuống, nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp cực lạc chi cảnh lập tức biến thành một mảnh tai nạn chi địa. Nguyệt Khuynh Thành cứ như vậy đứng ở giữa không trung, gió thổi bắt đầu hắn áo bào trắng, Nguyệt Hoa trường kiếm xuất hiện ở trước mặt, thân kiếm lóe ra xinh đẹp hào quang màu trắng bạc, cực kỳ đẹp mắt. Nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành triệu hồi ra Nguyệt Hoa trường kiếm, chúng Phật QNZ không nói thêm gì nữa, chỉ là dùng sức lượng chống cự lâu già cùng huyết ma kiếm lực lượng. Gia Nhi, Huyễn Du cùng Thanh Ly lúc chạy tới thời gian, bên này đã khai chiến. Đã gặp các nàng hai cái đến. Lâu giả câu môi cười cười, đồ vật lấy được sao ân, lấy được. Huyễn Du nhìn thoáng qua phía trước Huyễn Liên, lần này liền xem như Huyễn Liên triệu hồi ra huyết phượng hoàng, chúng ta cũng không sợ. Huyễn Liên tiến tới là cái kia hai cái huyết phượng hoàng, bởi vì là huyết toàn phụ mẫu, cho nên Huyễn Liên biết rõ bọn họ sẽ cố kỵ. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, liền xem như Huyễn Liên triệu hồi ra cái kia hai cái huyết phượng hoàng, đối với bọn họ mà nói QNZ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hơn nữa bây giờ chờ chính là Huyễn Liên triệu hồi ra cái kia hai cái huyết phượng hoàng, bọn họ tiện đem thánh thủy vẩy vào huyết phượng hoàng trên người. Cứ như vậy, huyết phượng hoàng thần thức thì sẽ thoát ly thần vương khống chế, trở lại trong thân thể mình. Một khi trở về, bọn họ bên này sẽ lại nhiều hai cái thực lực cường hãn ma thú. Huyết Toàn, cái gì đã lấy được, nghĩ biện pháp dẫn ra. Lâu già nhìn xem Huyết Toàn ở tại phương hướng nói một câu. Đang cùng một cái thần chiến đấu Huyết Toàn nghe vậy ngửa mặt lên trời mình kêu một tiếng, đáp lại lâu già lời nói, ngay sau đó tránh đi cái kia thần, hướng về Huyễn Liên công kích đi. Huyết Toàn thực lực tổng cộng mà nói so với lâu già lợi hại hơn một chút, lâu già trước kia không có Huyễn Liên cường đại, nhưng là bây giờ lâu già bởi vì Hồng Liên nghiệp hỏa quan hệ cường đại hơn nhiều. Huyễn Liên không phải hiện tại lâu già đối thủ, tự nhiên cũng sẽ không là Huyết Toàn đối thủ. Nhìn thấy Huyết Toàn bay tới, Huyễn Liên cười lạnh một tiếng, lần trước đau khổ còn không có ăn đủ có đúng không? Dứt lời, Huyễn Liên hai tay kết ấn, trực tiếp triệu hoán ra Huyết Toàn phụ mẫu. Nhìn thấy cha mẹ mình xuất hiện, Huyết Toàn tức khắc quay đầu hướng về ít người địa phương đi. Cái kia hai cái huyết phượng hoàng nhìn thấy Huyết Toàn quay người, cho rằng Huyết Toàn là muốn chạy trốn, tức khắc đuổi theo. Trong trận pháp ở giữa lâu già thấy vậy, nhìn về phía Huyễn Du, Huyễn Du đem đồ vật cho Khuynh Thành. Chỉ có Khuynh Thành mới có thể đem đồ vật vẩy trên người bọn hắn. Huyễn Du nghe vậy gật gật đầu, không nói hai lời liền bay người về phía Nguyệt Khuynh Thành đi. Chờ đến Nguyệt Khuynh Thành trước mặt về sau, Huyễn Du cầm trong tay trang bị thánh bình nước cho đi Nguyệt Khuynh Thành.